Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 993 kiếm chỉ euro. Nước Anh lại bắt đầu rối tinh rối mù biểu hiện. Hồ Tước Sĩ tại im ắng kháng nghị nước Anh trăm năm truyền thống. Biểu hiện như thế, làm sao có thể để nước Anh fan hâm mộ yên tâm? Tam sư quân đoàn, các ngươi là cúp vô địch thế giới. Cầm ra quán quân tư thái. Tại Champions League trận chung kết kết thúc ngày thứ hai, đội tuyển quốc gia hành trình liền bày tại Anderlecht trước mắt. Hắn không có nghỉ ngơi. Lại cho Ashley câu, Southgate chờ phấn chiến đến trận đấu mùa giải một khắc cuối cùng nước Anh tuyển thủ quốc gia thả. Giả, từ Champions League trận chung kết kết thúc, đến Euro khai mạc, ở giữa chỉ có 2 tuần lễ thời gian. Tại trong lúc này, đội tuyển quốc gia Anh tập kết, nước Anh cũng tuyên bố chinh chiến Euro danh sách lớn. Thủ môn, Robinson, James, Walker, hậu vệ, Gary Neville, Phil Neville, Ashley Cole, Brett, Campbell, Terry, Southgate, Carragher, giữa trận, Hargreaves, Bart, Lampard, Gerrard, Carrick, Scholes, Beckham, Joe Cole, Dier, tiền vệ, Owen, Rooney, Alan Smith, Andrick công bố chinh chiến Euro nước Anh danh sách lớn, cùng 02 năm chinh chiến World Cup danh sách lớn xuất nhập không lớn. 2 năm trước bởi vì thương không được chọn Gary Neville cùng Gerrard không ngoài dự liệu theo đội. Xuất chinh, thủ môn vị trí đổi mới. Hẳn là nước Anh không ổn định nhất một cái khâu. So với 2 năm trước, hiện tại nước Anh mặt giấy thực lực hẳn là càng cường đại. Người, vẫn là những người kia. Thế nhưng là năng lực, kinh nghiệm, toàn đội ăn ý, kỹ chiến thuật thể hệ thành thục. Từng cái phương diện, nước Anh đều có rồi tiến bộ nhảy vọt. Nếu như nói 2 năm trước xuất chinh World Cup, nước Anh là dựa vào lấy chủ nghĩa công lợi cùng chiến thuật chí thắng. Như vậy hiện tại nước Anh đã ổn định bước vào thế giới đỉnh cấp cường đội hàng ngũ. Ngoại trừ thủ môn bên ngoài, mỗi cái vị trí cầu thủ đều thân kinh bách chiến, đều có trận đánh ác liệt năng lực, đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm. Cứ việc Rooney khả năng còn hơi có vẻ non nớt, nhưng Andrick chỉ tính toán đem Rooney xem như kỳ binh đến sử dụng. Cụ thể ai sẽ tại Owen sau lưng xuất hiện, hắn có rồi mới ý nghĩ. Thủ môn vị trí có lẽ có thể nói là không may. Cái này không cách nào phòng ngừa, nhưng hậu vệ khâu trên, Ferdinand cấm thi đấu chính là gieo gió gặt bão rồi. Nếu như Ferdinand không có bị cấm thi đấu, Carragher như cũ sẽ không được tuyển. Bởi vì Carragher đi qua một cái trận đấu mùa giải ngoại trừ bởi vì thương vắng mặt không ít tranh tài, đồng thời hắn như cũ chưa có trở lại có thể nhất thể hiện hắn năng lực trung vệ vị trí bên trên. Xem ra cũng chỉ có chờ chi nhân thiện nhậm Benitez cải tạo Liverpool lúc mới có thể để cho hắn tại chính xác vị trí bên trên phát sáng tỏa sáng, ghép lại đội bóng gần 4 năm. Nước Anh bây giờ là danh khí cùng thực lực đều tốt, là tướng xứng đôi đỉnh cấp cường đội. Thế nhưng là, tại Euro trước thi dự tuyển trên, bọn hắn lại đánh cho rối tinh rối mù, hỏng bét chi cực, không có cách. Andrick muốn cho cầu thủ càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Khác đội bóng là tại làm nóng người. Nước Anh là tại giành giật từng giây nghỉ ngơi dưỡng sức. Andrick không có khả năng cải biến nước Anh truyền thống. Nửa cái thế kỷ trước đó, người ta liền không có đông nghỉ kỳ. Lễ Noel trong lúc đó, toàn dân nghỉ, fan hâm mộ vào sân xem so tài quyền làm giải trí chúc mừng. Đây là truyền thống, thâm căn cố đế truyền thống. Sẽ không bởi vì ngươi là World Cup đoạt giải quán quân công huân chủ soái đến khoa tay múa chân, liền có thể cải biến. Andrick liền không có tự chuốc nhục nhã. Thế là, hy sinh rồi trận đấu giao hữu chiến tích, hắn liền Miuo chính thức đoạt giải quán quân du hành chúc mừng đều không có tham gia liền ngựa. Không dừng vó lao tới đội tuyển quốc gia. Tại Euro ngày càng tới gần thời điểm, Andrick cùng với Miuo lâm vào dư luận vòng xoáy bên trong. Chelsea tảo hóa thế công còn đang tiến hành bên trong. Đầu tháng 6, cuồng nhân giá lâm London cưỡi ngựa nhậm chức. Chelsea tự hồ là đang vì hoan nghênh Mourinho. không ngừng mà tại chuyển nhượng trên thị trường cầu mua hỏi giá. Lời đồn như là quỷ hỏa đồng dạng tại tùy ý truyền bá. Nhất là nhằm vào Miwoo, ngoại trừ 32 tuổi trở lên lão tướng. Cơ hồ mỗi cái cầu thủ đều tại Chelsea thu mua danh sách bên trong. Cùng lúc đó, Hà Lan chủ soái Advocaat công kích rồi Andrik, cho rằng Andrik ở trên trận đấu mùa giải đối với Robben tín nhiệm không đủ. Robben tại sân bóng Lion King vượt qua thất vọng hai cái trận đấu mùa giải. Hoang phế thời gian, cùng thời kỳ, Robben phụ thân bị Chelsea chính thức đại biểu tự mình long trọng chiêu đãi. Rất khó nói là Chelsea đang câu dẫn Robben. Robben phụ thân tự tiến cử đến cửa chỉ sợ xác suất cao hơn. Bởi vì Chelsea đang cầu xin mua bên trong. Thông qua ngoại giới trực tiếp tiết lộ sẽ cho Robben mở ra lương tuần. 5 vạn bảng Anh. Đây là sơ bộ báo giá. Nói một chút, dâng lên khẳng định có khả năng. Chelsea lớn bao nhiêu thủ bút. Đắp đều có thể cầm tới 7 vạn bảng Anh. Trận đấu mùa giải sau khi kết thúc. Abu vì ổn định quân tâm. Cho Terry tục ước tiền lương trực tiếp tăng vọt đến rồi 100.000 bảng Anh. Mọi người đều biết rõ Terry là Stamford Bridge cờ xí tính nhân vật. Chỉ ít, tại Chelsea chế tạo đội quân tình nguyện quốc tế lúc, chỉ có Terry là The Blue thanh huấn hệ thống xuất phẩm cầu thủ. Máu của hắn, trong con mắt của mọi người, theo lý thường ứng cho là, thế nhưng là, có rất ít người biết rõ Terry nhưng thật ra là MU chết bên trong fan hâm mộ. Tại hắn khi còn bé đi Old Trafford xem tranh tài lúc. Terry phía trước ngồi lấy. Chính là thời đại thiếu niên tiểu bếp cùng Neville. Cho nên Chelsea tại năm ngoái mùa hè vừa tục ước một cái trận đấu mùa giải sau. Lại cho Terry chướng củi tục ước. Một mặt là khóa chặt Terry tương lai. Một phương diện khác cũng là vì rồi để câu lạc bộ phòng thay quần áo có thể bình ổn quá độ đổi. Đẹp trai mang tới dung chuyền. Kaká về rồi Brazil. Chelsea đại biểu cũng xa phó châu Nam Mỹ dự định cùng Kaká phụ thân tự mình gặp gỡ. Cristiano Ronaldo đi đội tuyển quốc gia báo đến. Chelsea đại biểu lấy khảo sát Euro dự thi cầu thủ làm lý do đầu cũng tự nhiên đi đến Bồ Đào Nha. Andrik công vụ quấn thân. Euro sắp mở đánh rồi. Hắn không thể bị sự vật khác phân tán tinh lực. Câu lạc bộ tục ước phương diện làm việc. Đều giao cho Adam phụ trách. Hắn sẽ chỉ ở Euro kết thúc lúc trở về thi lại xem xét kết quả. Không có đi quan tâm chuyển nhượng trên thị trường tin tức. Cho nên Andrik cũng không có phát hiện Chelsea tại chuyển nhượng thị trường còn có một cái khác. Không tầm thường manh mối. Nếu như hắn lưu ý quan sát cũng suy nghĩ. Nhất định sẽ phát hiện mấu chốt trong đó. Euro đội dự thi ngũ 16 cường lần lượt hội tụ Bồ Đào Nha. Tam sư quân đoàn tại đến Bồ Đào Nha Lisbon thường có hơn 10.000 nói trước đến nước Anh fan hâm mộ. Chờ, nắng gắt như lửa, quần áo hở hang nước Anh nữ fan hâm mộ dùng uyển chuyển nhục thể cũng làm góp phần trợ uy vốn. Liếng, khiến cho nước Anh đến có rồi càng mắt sáng hơn phong cảnh. Tại đi lúc ra khỏi phi trường, Âu phục giày ra tam sư quân đoàn các đại biểu đi theo Andrik cùng huấn luyện viên tổ sau lưng. Andrik mặt không biểu tình, có vẻ hơi lãnh khốc. Euro sau World Cup thi đấu trình muốn ngắn. Thế nhưng là, rất có thể đánh rồi nói hồi phủ thời gian sẽ nhanh hơn. Đối với Andrik mà nói, hôm nay nước Anh lại so với 2 năm trước càng gian nan hơn. Mặc dù nước Anh so 2 năm trước thực lực càng mạnh, nhưng cúp vô địch thế giới là chúng chỉ trích, là trên đầu gió đỉnh sóng đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa. Nước Anh kỹ chiến thuật bị phân tích, bị nghiên cứu, bị tính nhắm vào hạn chế xác suất tăng lên rất nhiều. Bọn hắn không có khả năng giống 2 năm trước như thế chờ lấy đối thủ ra chiêu. Lại an nhàn đánh ra phòng phản, mặc dù toàn đội rèn luyện đến rồi trình độ nhất định. Lại bởi vì thi dự tuyển đối thủ thực lực phổ biến yếu kém. Hàm kim lượng không đủ. Đến cùng tại Euro trên tao ngộ càng đối thủ mạnh mẽ lúc lại có như thế nào biểu hiện. Andrik trong lòng cũng không chắc chắn. Không chắc về không chắc. Hiện ra ở ngoại giới tư thái nhất định phải cường ngạnh. Thế là, Andrik liền lộ ra cực kỳ lãnh khốc. phảng phất có được quán quân khí tràng. Toàn thế giới truyền thông hội tụ Bồ Đào Nha. Toàn bộ hành trình theo dõi đưa tin Euro tiến trình. Nước Anh đến Lisbon thanh thế là bao la nhất. Ngoại trừ nhận điện thoại fan hâm mộ số lượng, còn có mặt truyền thông. Cúp vô địch thế giới. Giá lâm Bồ Đào Nha. Kiếm chỉ Euro. Không miệng chi vương Hà Lan trước một bước đến. Advocat có được một chi mới cũ kết hợp Tulip quân đoàn. Van, Robben, Overmars, Van de Vaart, Schneider, David, Seedorf, De Boer, Stam, Van de Sar, Van Bommel. Hà Lan một đời mới thiên tài lặng yên leo lên thế giới đỉnh cấp sân khấu. 2 năm trước World Cup sỉ nhục tính vòng bảng bị loại trước cúp vô địch thế giới đội tuyển Pháp. Sau đó đến, Santini xuất lĩnh lấy một chi mặt giấy thực lực yếu lực mạnh hơn nước Anh gà trống Goa. Tại đoạt quan chỉ số trên, đội tuyển Pháp cùng nước Anh sánh vai cùng, mà hai đội sẽ tại vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất trực tiếp giao phong. Kéo ra riêng phần mình chinh chiến mở màn. Có rồi 10 niên nhân mới đứt gãy đội tuyển Đức thói quen khó sửa. Không người kế tục vấn đề tiến một bước bại lộ. Lão, nhỏ, đời trung niên chọn đòn dông nhân vật một cây chẳng chống vững nhà. Mà bọn hắn còn bị phân vào bảng tử thần. Cùng tổ có Cộng hòa Séc cùng Hà Lan cường địch như vậy. Độc lập sau mạnh nhất Cộng hòa Séc sẵn sàng ra trận mang theo không có gì sánh kịp hùng tâm tráng. Chí đến Bồ Đào Nha, lấy chiến thần nét cầm đầu đội tuyển Cộng hòa Séc không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Bọn hắn tại thi dự tuyển bên trong cho dù cùng Hà Lan phân tại rồi cùng một vòng bảng. Lại lấy 7 thắng 1 bình trận đồng đều tiến 3 bóng bất bại chiến tích ngang trước thằng tiến vòng. Chung kết, thi dự tuyển chi vương Tây Ban Nha lần này cũng không được coi trọng. Bọn hắn tại thi dự tuyển bên trong thế mà bị Hy Lạp cướp đi vòng bảng đầu danh. Mà bọn hắn cũng bị phân vào bảng tử thần. Cùng tổ có Hy Lạp cùng chủ nhà Bồ Đào Nha. Trapattoni xuất lĩnh World Cup chết oan đội tuyển Italy chinh chiến Euro. Đội tuyển Italy chính tại xảy ra biến đổi. Pirlo vì đội tuyển quốc gia giữa trận tổ chức hạch tâm thời đại chính thức giáng lâm. Rihago đúc kiếm 2 năm. Cuối cùng đến đại thành. Hy Lạp từ năm ngoái bắt đầu thoát thai hoán cốt. Thi dự tuyển trước 2 vòng liên tiếp bại 2 trận. Đó là phía trước năm mùa thu. Bọn hắn tuần tự sân nhà không địch lại Tây Ban Nha. Sân khách lại bại Ukraine. Lại tại sau đó 6 trận thi dự tuyển bên trong đánh ra kinh người 6 thắng liên tiếp. Tiến 8 bóng, 1 bóng không mất, nó bên trong có kinh tế giàu nhân ái 4 trận 1-0. Chẳng những đem Ukraine gạt ra rồi Euro, còn cướp đi Tây Ban Nha vòng bảng đầu danh. Châu Âu nhị lưu thành viên tổ chức Hy Lạp bị phân nhập bảng tử thần. Lại là không thể khinh thường một chi thiết quân. Chuyện cổ tích chi sư Đan Mạch, Bắc Âu thiết kỵ Thụy Điển, Đông Âu đội mạnh Nga, Latvia, Thụy Sĩ, Croatia, Bulgaria, 15 chi châu Âu đội bóng từ các nơi lao tới Bồ Đào Nha. Mà chủ nhà Hoàng Kim một đời Bồ Đào Nha tại Scolari xuất lĩnh dưới quét dọn giường chiếu đón lấy. 16 chi châu Âu đại biểu tính đội bóng. Tại 2004 năm mùa hè tranh đoạt cái kia châu Âu vinh dự cao nhất. Dã tâm bừng bừng thế muốn ngồi lên châu Âu bá chủ vương tọa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.